Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 745, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vietwriter VN, điều mà các anh trai nhà họ Đế quan tâm lại nằm ở cuộc nói chuyện giữa em gái và Phong Quẩn, nhưng họ còn chưa kịp lên tia 3 nanogram, Chiến Lê Xuyên đã khởi động chế độ bảo vệ vợ. Cô Phong không thấy ngắt lời người khác một cách tùy tiện là một việc rất không lịch sự à, nói năng cẩn thận. Tôi có thể hiểu rằng cô đang uy hiếp vợ tôi không? Sắc mặt pho 9 nanogram Quẩn rất khó coi, bởi vì nhà họ Chiến từng đến nhờ và liên minh y học nhưng chuyên gia duy nhất giàu kinh NGS3 yểm về phương. Diện thần kinh lại từ chối chữa trị cho Chiến Lê Xuyên vì nhà họ Chiến cướp mất một mảnh đất của gia tộc. 8. Ông cụ Chiến cãi nhau tại liên minh y học với chuyên gia họ Hoàng kia, bị bác sĩ Hoàng mỉa mai một hồi, ông tức giận bỏ đi, sau đó nhà họ Chiến bắt đầu chèn ép trắng trợn nhà họ Hoàng, đến cả liên minh y học xen vào cũng không có cách gì, bây giờ nhà họ Hoàng sắp sụp đổ rồi, cuối cùng bác sĩ Hoàng vẫn phải đến nhà họ Chiến một lần, ngỏ ý chấp nhận. Cố gắng chữa trị, nhưng cũng vừa đúng hôm họp báo, trông thấy Chiến Lê Xuyên đã được chữa khỏi, thế là bác sĩ Hoàng đành tiêu nghỉu ra về. Bây giờ Chiến Lê Xuyên đang rất khỏe mạnh thì càng không thèm nể mặt liên minh y học. Phong Quẩn nhìn Chiến Lê Xuyên, khí thế càng yếu đi. Cảnh Thiên thấy cô ta không dám nói gì bèn cười. Cô Phong dám làm mà không dám để người ta nói à, thực ra. Sự việc rất đơn giản, em chữa khỏi cho anh Lục Kỳ Niên, sau đó lại chữa được bại liệt của A Xuyên, thế nên cô Phong muốn kéo em từ viện nghiên cứu Lauren sang bên liên minh y học. Điều này thực ra cũng chẳng đáng là gì, ai vì nhà nấy mà, cho dù em không đi thì hai bên tôn trọng lẫn nhau, vẫn còn chút thể diện, ai ngờ cô Phong tưởng em là một kẻ đáng thương không có chỗ dựa. Muốn kiếm tiền nên không những phải làm bác sĩ mà còn phải đi đóng phim mới có thể sống được, cho nên cô ấy muốn em làm con chó cho nhà họ Phong trước, sau đó gia nhập liên minh y học dưới danh nghĩa của nhà họ Phong. Ồ, Đế Vân Mặc tỏ ra vô cùng khâm phục trước hành động của Phong Quẩn, nhưng lại không tìm được gì để hình dung. Thế này chẳng lẽ là đầu óc bị chập à, Đế Vân Tiêu không nhịn được hỏi một câu hỏi mà ai cũng muốn thốt ra. Đế Vân Mặc chống cằm, nói với ánh mắt sâu thẳm. E rằng không phải là đầu óc bị chập đâu, có lẽ là bệnh rồi. Phụt, trong đám đông, có người bật cười. Phong Quẩn quét ánh mắt sắc bén về hướng phát ra tiếng thì chẳng thấy gì. Còn người của nhà họ Đế, cô ta không thể làm gì được họ. Thậm chí, sau khi biết Đế Vân Hy không có bất cứ suy nghĩ gì về phương diện trai gái với Phong Cảnh, cô ta còn rất vui. Cô ta vẫn chưa lấy chồng, em gái cô ta không chỉ có y thuật giỏi hơn cô ta, đến cả người đàn ông bên cạnh còn là đại gia giàu nhất. Nước rét, điều này thật khiến người ta ghen tị. Xin lỗi, Phong Quẩn nói, đầu tiên tôi không hề biết diễn viên Cảnh Thiên lại chính là cô chủ của nhà họ Đế, nếu biết thì chắc chắn tôi sẽ không có ý định tuyển chọn phụ tá cho nhà họ Phong. Các vị ở đây đều là gia chủ hoặc gia chủ tương lai của các gia tộc lớn, hắn cũng hiểu đạo lý. Trong một liên minh khổng lồ hoặc một gia tộc lớn, nhất định phải có thế lực thì mới có thể sinh tồn được. Cách chương.